mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138 màu trắng mộng đẹp 4. Ma kính, nói cho chúng ta biết công chúa cung điện ở nơi nào. Ở phía đông, ở thần khí ma kính chỉ đạo hạ. Ba người tựa như khai quải giống nhau tránh đi sở hữu cảnh vệ. Tùy ý xuất nhập cung điện cũng không có người biết. Các nàng thuận lợi đi vào công chúa cung điện. Chỉ là các nàng không nghĩ tới chính là công chúa trong cung điện. Có một cái trung niên nam nhân bị trói ở trên giường. Nhìn thấy ba người, hắn liều mạng dãy giụa lên. Muốn hay không giết người diệt khẩu. Mũ đỏ lấy ra thương chuẩn bị làm một phiếu lại bị vong yêu ngăn cản. Công chúa cung điện như thế nào sẽ có nam nhân. Càng đừng nói bị trói ở trên giường. Xem hắn mặc quần áo trang điểm cũng không giống như là bình thường thị vệ hoặc là người hầu loại này. Việt thân vén lên đệm chăn. Lộ ra nam nhân xuyên hoa lệ quần áo. Ngươi là quốc vương. Nam nhân vui sướng gật gật đầu. Việt thân thế hắn đem ngoài miệng mảnh vải cởi bỏ. Hắn nhanh chóng cho thấy thân phận. Các ngươi là người chơi sao? Ta cũng là người chơi. Ta là quốc vương. Trò chơi danh cũng kêu quốc vương. Trò chơi X233. Đi ra ngoài chúng ta có thể thêm cái bạn tốt lạc. Bất quá hiện tại các ngươi mau cứu cứu ta. Thế giới này đều điên cầu. Như thế nào ngươi là người chơi? Này một quan không phải công chúa Bạch Tuyết sao? Công chúa Bạch Tuyết còn không phải là bị mẹ kế độc hại cuối cùng ở nhà gỗ nhỏ gặp 7 cái tiểu. Người lùn, cuối cùng ăn khẩu quả táo ngạnh ở trong cổ họng bị vương tử lưỡi hôn cấp hút ra tới chuyện cổ tích. Sau, nam nhân khóc không ra nước mắt. Ta ngay từ đầu cũng tưởng công chúa Bạch Tuyết cùng 7 cái tiểu người lùn chuyện xưa. Cho nên ta vừa đến trong thế giới này liền đem hoàng hậu nhốt trong phòng tối. Kết quả này Nima là cái bách hợp thiên. Ta trong trò chơi lão bà cùng ta nữ nhi đều tặng cho ta đỉnh đầu nón xanh. Này chuyện cổ tích ai mẹ nó đỉnh được. Ba người, ngoặc kép, cốt truyện này hoàn toàn thoát ly các nàng phía trước dự đoán. Vô luận là nguyên bản vẫn là cải biên bản. Giống như trước nay đều không có công chúa Bạch Tuyết cùng mẹ kế kết minh. Huynh đệ, ngươi dùng cái gì dầu gội? Đỉnh đầu như vậy lục sao? Mũ đỏ trấn an hai câu thế hắn tùng chói. Vậy ngươi hiện tại cốt truyện tiến hành đến nơi nào? Quốc vương cấp ba người nói chính mình trong khoảng thời gian này hành động. Không phải đồng thoại mẹ kế vội vã hại công chúa Bạch Tuyết sao? Ta liền trước tiên hạ lệnh nói vương hậu làm vũ độc đem nàng quan ngục giam. Công chúa Bạch Tuyết lại đây cầu ta vài lần làm ta thả mẫu thân của nàng. Ta không đáp ứng, sau lại nàng lại lén lút đi nhìn vài lần mẹ kế. Ta liền đem người quan trong phòng, sau đó cứ như vậy qua mấy ngày. Ta ở trên giường nằm thời điểm đột nhiên hôn mê qua đi. Tỉnh lại thời điểm liền thấy công chúa Bạch Tuyết cùng mẹ kế đứng ở ta trước mặt. Các nàng nói là ta ngăn cản ở hai người bọn nàng chi gian. Chân ái là chẳng phân biệt huyết thống cùng giới tính. Các nàng tìm được rồi một loại biện pháp có thể khiến người linh hồn trao đổi. Công chúa Bạch Tuyết chuẩn bị cùng ta trao đổi. Như vậy nàng liền có thể cùng vương hậu vĩnh viễn ở bên nhau. Nói tới đây quốc vương thế giới quan đã sụp đổ không sai biệt lắm. Hắn nhìn ba người kích động nói. Hôm nay buổi tối đêm trăng tròn. Các nàng liền tính toán thực thi cái này đổi hồn phương pháp. Nếu không phải các ngươi ba cái đột nhiên xuất hiện phỏng trường ta lúc này đều lạnh đến không sai. Biệt lắm money ba người tổ. Ngoặc kép, tốt, các nàng phía trước tưởng làm lật đổ quốc vương thống trị thành lập nữ vương thống trị đã bị công. Chúa Bạch Tuyết cùng vương hậu giành trước một bước. Việt thân hỏi quốc vương, vậy ngươi hiện tại tính toán làm gì? Hắn vẫn hận nói, ta có thể làm chết công chúa Bạch Tuyết cùng nàng mẹ sao? Ta thật sự tức giận Nga. Ta rõ ràng ở nghiêm túc bảo hộ công chúa Bạch Tuyết các nàng lại cho ta làm này vừa ra. Ta cảm giác chính mình bị NPC hố, mũ đỏ đề điểm nói. Sắp NPC sẽ bị phán định trò chơi thất bại cưỡng chế rời khỏi, quốc vương nói đúng lý hợp tình. Ta là quốc vương, ta có thể mượn đao giết người, chính hắn một người mưu hoa trong chốc lát. Nghĩ tới một cái biện pháp, hắn tìm tới nguyên tắc chung thợ săn. Sấn sắc trời còn chưa hắc liền đem hai người trói tới rồi trong rừng rậm. Cùng nguyên tắc giống nhau. Thợ săn ở công chúa Bạch Tuyết cầu xin hạ không đành lòng giết hại hai người. giết hai chỉ lợn rừng đào hạ heo tâm giao cho quốc vương. Từ Ma Kính tình hình thực tế sang băng chung, bốn người thấy công chúa Bạch Tuyết cùng vương hậu vượt qua núi lớn, đi tới tiểu các người lùn chỗ ở. Hai người kiều thân quán dưỡng lại không ăn qua cái gì khổ, lại lãnh lại đói, ăn luôn tiểu người lùn trong nhà tồn lương còn ngủ bọn họ giường. Vong Ưu có chút không hiểu được quốc vương vì cái gì muốn làm như vậy. Rõ ràng hắn có càng tốt thủ đoạn có thể xử lý hai người. Quốc vương vỗ vỗ Vong Ưu vai cảm thán nói, ngươi nói qua luyến ái sao? Tính, vừa thấy ngươi biểu tình liền biết ngươi không nói qua luyến ái, Vong Ưu. Ngoặc kép, cho ngươi một giây thu hồi ngươi nói. Mũ đỏ cùng Việt thân liếc nhau, hai người ngầm hiểu, tình yêu là nhất sẽ làm người đánh mất lý trí, làm người điên cuồng. Quốc vương dùng một loại người từng trải ngự khí nói, nếu các nàng là chân ái, kia hai người chi gian thế tất không thể lại hỗn loạn người thứ ba. Cho nên ngươi còn nhớ rõ ở chuyện xưa chung, công chúa Bạch Tuyết đến tiểu người lùn nơi hậu phát sinh cái gì sao? Đã xảy ra cái gì? Ăn độc quả táo sau đó bị chân ái vương tử hôn tỉnh. Quốc vương phụng nước trái cây một bên uống một bên xem Ma Kính chung hình ảnh. Tầm thường phu thê còn sẽ bởi vì ai rửa chén ai giặt quần áo mấy ngày nay thường vụn vặt sự vật. Cãi nhau, càng đừng nói các nàng một cái là vương hậu một cái là công chúa. Tích lũy tháng ngày, oán hận càng đôi càng sâu. Vương tử xuất hiện chính là một đóa hoa hồng đỏ. Bạch Nguyệt Quang cũng liền biến thành kia ngại người quen mắt trên bàn cơm tẻ. Vong Ưu nghe được, trợn mắt há hốc mồm, không hổ là quốc vương, này tâm thật sự đủ dơ a, tay không thấy huyết khiến cho hai người giết hại lẫn nhau. Vong Ưu làm Việt thân giúp nàng hỏi hắn trong hiện thực là làm gì đó. Quốc vương lộ ra một hàm răng trắng, nhân cơ hội cấp chính mình đánh một cái quảng cáo, tình cảm cố vấn, ở Hà Đông khu bên kia. Ngươi về sau cùng đối tượng có vấn đề có thể tới tìm ta. Quốc vương nói xong lại bỏ thêm một câu, đương nhiên chuyện này là chờ ngươi tìm được đối tượng lại nói. Vong Ưu ngoặc kép chấm hỏi, ta liền không nên lắm miệng hỏi ngươi vấn đề này. Giống như quốc vương theo như lời, công chúa Bạch Tuyết cùng vương hậu không có nơi đi, chỉ có thể dựa làm vụng về thủ công nghiệp lưu tại tiểu người lùn trong nhà. Theo thời gian một chút trôi đi, chỉ một ngày, công chúa Bạch Tuyết cùng vương hậu cũng bởi vì ai làm việc ai ăn nhiều chờ này đó việc nhỏ mà tâm sinh ngăn cách. Quốc vương làm người đi điều tra cách Bách vương tử bao lâu đến nơi đây du lịch. Theo tất còn có nửa tháng thời gian, bốn người liền thu thập đồ vật đi tìm ngủ mỹ nhân. Rốt cuộc phát sóng trực tiếp xem công chúa Bạch Tuyết cùng vương hậu ở nông thôn sinh hoạt lão lâu. Rồi cũng không ý gì, vương quốc thu thập một đống tài bảo gia nhập Việt thân tiểu đội. Rời đi thành trấn trước, còn đã xảy ra một cái tiểu nhạc đệm. Quốc vương đem một đống đồng vàng rớt đi xuống, mặt nước quay cuồng, như là có thứ gì muốn từ trong nước mặt chui ra tới. Quốc vương nhướng mày, ta đánh cuộc một quả đồng vàng, này nhất định là tiểu phu cùng Hà thần chuyện xưa. Việt thân xem trong nước ngôi đầu chính là một nữ nhân, nàng cái thứ nhất phản ứng chính là, người sao không nói là khóc thút thít nữ nhân. Vong Ưu hoảng sợ nói, ngoặc kép chấm hỏi, cầu xin ngươi mặc miệng quạ đen, đây là chuyện cổ tích, đó là khủng bố chuyện xưa. Mũ đỏ cùng quốc vương đều có chút tò mò câu chuyện này, bất quá thấy nữ nhân đều lên bờ nàng cũng liền không có lại truy vấn đi xuống. Giao ngạn nữ nhân có đen nhánh nhu thuận rong biển tóc dài, nàng ăn mặc váy trắng, trên người không ngừng có nước sông nhỏ giọt, trên mặt biểu tình nhu hòa. Nhìn thoáng qua bốn người, cuối cùng tầm mắt đối thượng quốc vương, nàng vươn tay, nhẹ giọng nói, ta thân ái trượng phu, ngươi rốt cuộc nguyện ý mang bọn nhỏ tới gặp ta sao? Quốc vương, ngoặc kép chấm hỏi, thăng ta không phải, ta không có, đừng nói bừa, thăng Việt thân nhỏ giọng cấp mọi người nhắc nhở, khóc thút thít nữ nhân, hai người liên tục mộng bức, Vong Ưu tâm như cho tàn. Đang lúc bốn người chuẩn bị nghĩ cách thoát thân khi, nữ nhân đột nhiên xuất hiện ở Vong Ưu phía sau. Nàng ôm lấy Vong Ưu, biểu tình bi thương mà sướng nói, ta nữ nhi, tới bồi ta trong chốc lát đi. Ngươi vì sao kéo nhiều như vậy bất hạnh đi tới, chờ ta trong chốc lát, ta tới cấp ngươi mở trói. Mũ đỏ kéo kéo Việt thân ống tay áo, không tiếng động dò hỏi, Đây là đang làm gì? Ca vụ kịch sao? Trong lời đồn tình phụ Maria vì cùng âu yếm nam nhân ở bên nhau, nhận tâm chết đuối chính mình ba cái hài tử. Cuối cùng nam nhân cự tuyệt nàng cưới khác nữ hài. Nam nhân cùng hài tử cũng chưa. Maria không tiếp thu được cái này đả kích nhảy sông tự sát. Bởi vì nàng giết hại chính mình ba cái hài tử tiên đường cự tuyệt tiếp thu nàng. Trừ phi nàng có thể tìm được rồi ba cái hài tử linh hồn quốc vương. Nàng đem ta trở thành nàng tình nhân. Đem vong yêu trở thành chính mình hài tử. Việt thân gật đầu, không ngừng. Ngươi cũng đừng quên, này chuyện xưa là giảng cấp tiểu bằng hữu nghe. Mục đích là ngăn cản bọn họ ở ban đêm ra ngoài. Cho nên chuyện xưa là cái bi kịch. Maria vì tìm kiếm hài tử linh hồn, dù đãng tại thế giới các nơi, mỗi năm đều sẽ ngộ nhận người khác hài tử chính là chính mình hài tử. Dụ dỗ bọn họ về sau lại bắt đầu phát bệnh, lặp lại năm đó hành vi, giống chết đuối chính mình hài tử giống nhau đem bọn họ chết đuối ở trong sông. Mũ đỏ nghe được, trợn mắt há hốc mồm, nữ nhân này có bệnh đi, giết chính mình hài tử còn chưa đủ còn muốn sát người khác hài tử. Hôm nay đường cũng không quản, Việt thân bất đắc dĩ nhún vai, chuyện cổ tích, liền cùng lang tới, hổ bà cô một cái ý tứ, đều là có, giáo dục ý nghĩa, chuyện cổ tích, đề cao bọn nhỏ tính cảnh giác, bên này ba người đại khái đem nữ nhân chuyện xưa trải vuốt rõ ràng, bên kia ôm vong yêu khóc thút thít, nữ nhân cũng sướng xong rồi ca, trong lúc vẫn chưa phát hiện ba người ngầm làm động tác nhỏ, nàng đem vong yêu ôm lên, chậm rãi hướng bờ sông biên đi. Ta nữ nhi, ta mang ngươi về nhà. Vong yêu ngoặc kép chấm hỏi. Tuy nói biển rộng là nàng ra không tồi, nhưng ai là ngươi nữ nhi? Lan A, nàng là một cái cá mập. Cá mập ngươi hiểu không? Một ngụm đi xuống cắn rớt ngươi nửa cái sọ não. Vong yêu dãy giụa sau một lúc lâu cũng không tránh thoát khai. Đối ba người xử cái ánh mắt. Quốc vương hỏi, cứu nàng không? Không cần. Một cái cá yêm bất tử, chúng ta ba cái liền không nhất định. Khóc thút thít nữ nhân mỗi lần yêm người đều yêm ba cái. Việt thân lôi kéo mũ đỏ liền chạy. Nàng nói làm chúng ta đi hạ du chờ nàng. Nàng giải quyết xong nữ nhân này liền lội tới cùng chúng ta hội hợp. Quốc vương đi theo chạy lên. Nàng tưởng như thế nào giải quyết? Ăn quỷ sao? Việt thân, mũ đỏ, ngoặc kép, ngươi lời này nói có đạo lý. Chính là nàng đã là một cái thành thục cá mập. Nàng hẳn là chính mình nghĩ cách giải quyết. Khóc thút thít nữ quỷ quốc vương ngoặc kép chấm hỏi. Thăng plastic đồng đội tình thăng tác giả có lời muốn nói. Vong yêu thăng nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. JPG quốc vương thăng đây là đại nhân thế giới sao? JPG Việt thân mũ đỏ thăng không sao cả. Cách trò chơi các ngươi lại làm bất tử ta. JPG hết chương.